Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ôn chuyện. Nhạc Sơn Bí Cảnh, sở dĩ được xưng là Nhạc Sơn Bí Cảnh, tự nhiên là bởi vì ở vào Nhạc Sơn bên trong, đi tới Nhạc Sơn, trong ba người, Trung Khâu lên tiếng, đối Trần Minh mở miệng cười nói ra. Năm đó Nhạc Sơn tổ sư sở dĩ ở chỗ này thành lập Nhạc Sơn phái, chính là phát hiện chỗ này bí cảnh, mới lựa chọn ở đây lập phái. Năm đó ta đột phá thiên nhân thất bại, gần như sắp chết, đồng dạng cũng là ở chỗ này bí cảnh bên trong dừng lại, mới dùng thành công chuyển thế. Đối Trần Minh hai người, hắn mở miệng như thế nói, chúng ta lên đi. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng, cười cười, rất lâu không tới đây địa phương, ngược lại là có chút xa lạ. Lần này, ngược lại là vừa vặn nhìn lại một chút, trở lại chốn cũ, nên như thế. Trung Khâu nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta lên đi. Tiếng nói vừa ra, mang theo hai người, hắn dẫn đầu đi tới. Nhạc Sơn cổ đạo vẫn như đi qua bình thường, nhỏ hẹp mà khó đi. Cho dù là cái thân thể khỏe mạnh nam tử trưởng thành, muốn theo chân núi đi tới trên đỉnh núi, cũng không phải muốn tốt mấy canh giờ. Trần Minh ba người tự nhiên không cần như thế. Bất quá, bọn hắn vẫn là đi rất chậm, cứ như vậy chậm rãi đi tới, thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Bất quá liền tính như thế, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ đi nửa canh giờ, liền đến trên đỉnh núi. Tại Nhạc Sơn trên đỉnh núi, cũng không phải là như Trần Minh suy nghĩ như vậy, là một vùng phế tích, ngược lại lộ ra 10 phần vuông vức. Nơi này kiến trúc phong phú, lúc này mặt trên còn có rất nhiều công nhân đang bận bịu. Tại bốn phía xây một chỗ đại điện, bốn phía có xuyên Nhạc Sơn phái phục sức đệ tử ở một bên giám sát. Trông thấy Trung Khâu sau đó, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Trưởng môn, tại chỗ, Trung Khâu nhẹ gật đầu. Sau đó phất phất tay, để tên này đệ tử đi xuống bận rộn. Mới xoay người đối Trần Minh mở miệng nói. Ta đến cùng là Nhạc Sơn phái trưởng môn. Nhạc Sơn phái truyền thừa, vô luận như thế nào cũng không thể gãy tại trên tay của ta. Vì lẽ đó, theo năm đó sau đó, ta liền vẫn nghĩ tìm cơ hội đem Nhạc Sơn phái trùng kiến. Chỉ là mấy năm gần đây mới bắt đầu xử lý. Rất tốt, Trần Minh nhẹ gật đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ, hướng về nơi xa nhìn lại. Theo góc độ của hắn, có thể rõ ràng trông thấy cả tòa Nhạc Sơn hình dáng. 10 phần rõ ràng, trong mơ hồ, cùng Trần Minh năm đó ký ức tướng trùng hợp. Một lần nữa thành lập Nhạc Sơn phái bảo lưu lại năm đó tuyệt đại bộ phận hình dáng, chỉ là lớn thêm tu sửa một phen. Năm đó Trần Minh luyện võ đọc sách lúc chỗ văn võ hai viện cũng đều vẫn còn, chỉ là năm đó cùng nhau người bây giờ đã không biết đi nơi nào. Đi thôi, tại chỗ, Trung Khâu mở miệng nói ra, sau đó mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phía sau núi chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong. Tới chỗ này sau đó, Trần Minh 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì cái này địa phương hắn đã từng tới, từng ở đây chém giết tà mị, dùng thu hoạch nguyên lực, tấn thăng tiên thiên, tựa hồ là phát giác được Trần Minh phát giác. Trung Khâu quay người lại, mở miệng nói ra, nơi này vốn là vì thủ hộ Nhạc Sơn bí cảnh lối vào mà thiết lập, cũng không phải là chân chính địa lao. Năm đó nơi đây cái kia rất nhiều tà mị, cũng chỉ là Nhạc Sơn đám tiền bối bắt tới, dùng để trấn thủ đại môn mà thôi. Chỉ là đến đằng sau, Nhạc Sơn đệ tử một đời so một đời chênh lệch, dần dần suy sụp, nơi này cũng đã thành danh phù kỳ thực cấm địa. Hắn nói như thế, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy, mở ra thông hướng bí cảnh lối vào. Một cái màu vàng đại môn xuất hiện ở phía trước, lúc này theo Trung Khâu đến mà chậm rãi mở ra. trong đó mơ hồ có thể trông thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Có nồng đậm nguyên khí đang chảy. Nhìn nơi đây, Trần Minh cất bước đi vào trong đó. Sau đó sắc mặt chính là khẽ động, nương theo lấy hắn bước vào bí cảnh. Nguyên bản bí cảnh đối với ngoại giới che lấp lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Thân ở trong đó, Trần Minh có thể tùy tiện cảm giác được mấy cỗ cố nhân khí tức ngay tại chỗ này bí cảnh bên trong. Sau đó, Trung Khâu ngẩng đầu, nhìn về Trần Minh, mở miệng nói, bọn hắn tới. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Ở trong đó, một cái để tóc dài thiếu nữ áo trắng dung mạo tinh xảo, ánh mắt uyển chuyển, lúc này đứng ở đằng xa, sững sờ nhìn Trần Minh, cảm thụ được tầm mắt của nàng. Trần Minh quay người lại, đối nàng cười một tiếng, Phương sư tỷ, đã lâu không gặp. Nữ tử áo trắng không phải người khác, là năm đó tại Nhạc Sơn phái lúc, liền cùng hắn 10 phần quen biết Phương gia. Nhiều năm qua đi, năm đó có chút hài nhi mập tiểu nữ hài cũng đã trưởng thành, biến thành bây giờ tinh xảo mỹ lệ nữ hài. Đương nhiên, Trần Minh cũng giống như vậy. Ban đầu, hắn mới vừa lên Nhạc Sơn lúc, vẻn vẹn chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên. Nhưng bây giờ thời gian mười mấy năm đi qua, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít thay đổi rất nhiều. Hai người gặp lại lần nữa, mặt mày đối lập, tựa hồ cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại nhất thời không biết nên đi nơi nào nói lên. Trong lúc nhất thời, ngược lại là lộ ra 10 phần im lặng. Cũng may một lát sau đó, hai người liền lại lộ ra quen thuộc, lẫn nhau trò chuyện, kể rõ chính mình chuyện cũ. Năm đó thời điểm, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi. Thế là Sơn Kiến huynh trưởng đem ngươi đọc đến phía sau núi lăng mộ bên trên. Chúng ta cho ngươi đào một cái mộ phần, tìm một bộ quan tài, cứ như vậy đem ngươi chôn vào, lẳng lặng đi tại một mảnh bình nguyên bên trên. Phương gia đánh giá một bên Trần Minh, mở miệng như thế nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn chúng ta không có đem ngươi để qua dã ngoại hoang vu. Bằng không thì không chừng ngươi còn không có sống tới, liền bị bên ngoài dã thú cho thánh thổ sống sờ sờ mà lột ra. Ta làm sao nghe nói, các ngươi ngay từ đầu lúc là chuẩn bị đem ta hỏa táng đâu. Trần Minh lườm nàng liếc mắt, nói đến cái này, ánh mắt hơi có chút không giỏi. Chỉ là bởi vì cuối cùng không đốt, mới cuối cùng từ bỏ. Cái này sao? Phương gia xấu hổ cười một tiếng, yên lặng cúi đầu. Cái này đích xác là nháo cái đại ô long. Cũng may mắn năm đó Trần Minh tình huống đặc thù. Nếu là đổi một người đi lên, cuối cùng không chết ở trên chiến trường, lại chết tại người của mình trên tay, vậy coi như 10 phần oan uổng. Tại chỗ, nhìn Phương gia bộ dáng này, Trần Minh cũng cười cười, đổi đề tài, cứ như vậy buông tha nàng. Sau một lúc lâu, Sơn Kiến cũng tới. Nhiều năm qua đi, cái này năm đó cùng Lỗ Kỳ quan hệ 10 phần không tệ thanh niên cũng biến thành thành thục không ít. Lúc này xuyên một thân thanh sam, cứ như vậy chạy tới, Trần Minh cùng hắn gặp nhau, lại là một phen cảm khái. Thời gian mười mấy năm đi qua, cùng vẫn một thân một mình Trần Minh khác biệt. Sơn Kiến đã sớm lấy vợ sinh con, lúc này đã có 2 cái hài tử, gia đình coi như hạnh phúc. Hắn giờ phút này, ngay tại vì Trùng Kiến Nhạc Sơn phái làm lấy cố gắng. Cả ngày xuất môn bên ngoài, đi xem phía ngoài thi công. Ta từ nhỏ ở Nhạc Sơn lớn lên, Nhạc Sơn đối ta mà nói chính là nhà của ta. Đối Trần Minh, hắn cười nói ra, bây giờ tất nhiên ta còn sống, ta chỉ hy vọng có thể đem cái này nhà xây xong, cũng coi là cho chính ta một cái kết cục. Một bên, Phương gia cũng là như thế nghĩ cách. Đối với cái này, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, liền cứ mở miệng đi. Dù nói thế nào, ta đã từng là Nhạc Sơn phái đệ tử. Nhìn Phương gia hai người,